Võng du đại tướng sư. Chương 245, Kim Châm thẩm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương cũng không quen biết hắn. Quay đầu lại nhìn tới thời điểm lập tức đề phòng rồi lên. Tiền bối, người đến rồi. Khán Bất Kiến hạ thiên nhưng là khá là cung kính chắp tay. Chỉ vào trên đất cái kia một loạt thi thể nói rằng. Thi thể đều ở nơi này. Xin tiền bối xử trí chính là. Nghe nói như thế, Tả Dương mới thoáng đã thả lỏng một chút. Đem mới vừa mò tới bộ thi thể kia đặt ở bên cạnh. Chính mình chủ động lui sang một bên. Yên lặng nhìn biến. Lão y sư cười gật đầu một cái. Trầm ngâm một tiếng. Sau đó không biết từ nơi nào nắm làm ra một bộ vải bố găng tay. Lại sẽ một cái khẩu trang mang lên mặt. Làm xong những này phòng dịch công tác. Lão y sư rốt cục khom lưng đến rồi những thi thể này bên cạnh. Xốc lên chiếu từng cái nhìn sang. Mỗi một cái đều muốn đẩy ra miệng của bọn họ. Cẩn thận kiểm tra khoang miệng cùng bựa lưỡi màu sắc. Còn dùng một căn ngân châm đâm vào mi tâm của bọn họ thăm dò. Xem ra phi thường chuyên nghiệp dáng vẻ. Cuối cùng ở kiểm tra Tả Dương vớt lên bộ kia nữ thi thời điểm. Lão y sư sắc mặt nhưng từ từ khó coi lên. Chỉ chốc lát sau, chờ hắn đứng lên. Trên mặt càng là đã một mảnh bi phẫn. Ngửa mặt lên trời thét dài nói. Nghiệp chướng a, cô gái này đã có 3 tháng mang thai. Làm sao một thi hai mệnh? Thực sự là nghiệp chướng a, tiền bối. Khán Bất Kiến hạ thiên muốn nói chút gì. Nhưng lại không biết phải nói chút gì. Tả Dương vẫn đúng là không nhìn ra này cụ nữ thi đã 3 tháng mang thai. Có điều nói đến 3 tháng mang thai vốn là không nổi bật. Mà trong game NPC tương vốn là cũng sẽ không chuẩn. Điều này cũng đúng là làm khó hắn. Có điều, trong game thiết kế ra như vậy thi sát. Đại khái chính là coi đây là mánh lưới chứ. Cô nương, trải qua lão phu nhiều mặt tra nghiệm đã cơ bản có thể xác định. Lần này ôn dịch không phải bình thường. Cực có khả năng là người là tản ôn độc. Mặt khác, cỡ này ôn độc truyền bá tính cực cường. Tô Châu Thành đã có mấy trăm người bị chết. Mang theo người càng là không tính toán. Tô Châu Phủ Doãn lại vẫn chưa truyền đạt bất kỳ phòng ngừa khuếch tán lệnh cấm. Nếu chúng ta ngồi yên không để ý đến. Chỉ sợ không tốn thời gian dài. Thì sẽ nguy hiểm cho khắp thiên hạ lê dân bách tính. Lão y sư ánh mắt lấp lánh nhìn Khán Bất Kiến hạ thiên. Nghiêm nghị hỏi. Cô nương. Lão phu đã vặt hái loại này ôn độc dạng bàn. Cần làm mau chóng nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Chỉ sợ không thoát thân được. Người có bằng lòng hay không trợ lão phu một chút sức lực. Triệt để điều tra việc này. Đem sau lưng tặc nhân bắt tới. Cứu vớt vạn dân với thủy hỏa bên trong. Vãn bối đồng ý. Khán Bất Kiến hạ thiên liền vội vàng nói. Đây là muốn tuyên bố nhiệm vụ tiết tấu. Về tình về lý nàng đều không có lý do gì từ chối. Rất tốt. Lão phu không có nhìn lầm ngươi. Lão y sư khá là thưởng thức gật gật đầu. Ánh mắt lại vừa nhìn về phía đứng ở bên cạnh không hề tồn tại cảm Tả Dương. Không nguyên do hỏi một câu. Tiểu tử, ngươi đây, ta, Tả Dương sững sờ. Này rõ ràng là Khán Bất Kiến hạ thiên nhiệm vụ. Hắn giúp xong xuôi bận bịu này đều cũng định đi rồi. Không nghĩ đến lão đầu nhi này lại đem hắn cũng cho tiện thể lên. Người nếu không sợ ôn độc hỗ trợ vớt xác chết trôi. Nói vậy cũng là cái lòng nhiệt tình chính nghĩa chi sĩ. Lão y sư gật đầu một cái. Phá có thâm ý nói rằng. Như việc này thật là có tâm người vì đó. Cô nương một thân một mình đi vào điều tra e sợ hung hiểm vô cùng. Lão phu thực tại không yên lòng. Nếu là ngươi chịu cùng đi đến. Hai người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi có bằng lòng hay không đi đến. Đồng ý Tả Dương thấy lời đã nói đến đây mức. Vẫn không có xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở. Cũng đã biết đây là một kỳ ngộ nhiệm vụ. Lập tức cũng là chắp tay đáp ứng nói. Như vậy rất tốt, Lão y sư tay vuốt chòm râu nở nụ cười. Lập tức lại nói. Lão phu có thể cho hai vị nhắc nhở một chút. Ôn độc truyền bá cấp tốc nhất cũng phương thức đơn giản nhất chính là nước. Các người như muốn tìm đến đầu nguồn cùng thủ phạm. Có thể bắt đầu từ hướng này. Cố gắng rất nhanh thì sẽ có thu hoạch. Mặt khác, nói tới chỗ này. Lão y sư lại từ trên người lấy ra hai căn kim châm. Một người một cái phân phát đến Tả Dương cùng Khán Bất Kiến Hạ Thiên trong tay. Lúc này mới lại nói. Này kim châm hai người các ngươi mà thu. Lão phu hiện tại tạm thời cư trú với Tô Châu Thành y quán. Hai người các ngươi nếu là có phát hiện gì, liền có thể đi đến y quán tìm ta. Đến lúc đó y quán người nhìn thấy kim châm, tự sẽ có người mang bọn ngươi đi vào thấy ta. Đa tạ tiền bối. Tả Dương cùng Khán Bất Kiến Hạ Thiên cảm ơn lão y sư sau khi. Khán Bất Kiến Hạ Thiên lại không nhịn được hỏi. Như vậy tiền bối, những thi thể này, lão phu thì sẽ xử lý. Hai người các ngươi tự đi điều tra việc này đi. Lão y sư cười nói. Cáo từ, hai người chắp tay rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước. Tả Dương chợt nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên quay đầu lại hỏi đạo. Vãn bối nhiều một câu miệng. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối quý tính. Không dám họ Thẩm. Lão y sư chính đang xử lý bộ kia trẻ tuổi nữ thi. Ngẩng đầu nhìn hướng về Tả Dương. Trên mặt lộ ra một vệt khiêm tốn nụ cười. Chỉ chốc lát sau, Tô Châu Thành bên trong. Thật sự sao sư phụ? Người lão y sư này đúng là kim châm Thẩm gia người sao? Đi theo Tả Dương phía sau. Khán Bất Kiến Hạ Thiên tiếu khắp khuôn mặt là kinh ngạc hỏi. Đây là Tả Dương mới vừa nói cho nàng. Hừm, ta đã cùng hắn xác nhận qua ánh mắt. Tả Dương gật gật đầu. Cười nói. Cái gọi là kim châm Thẩm gia. Chính là lập tức cùng Di Hoa Cung. Vạn Thú Sơn Trang cùng với Vô Căn Môn nổi danh giang hồ sáu thế lực lớn một trong. Ngoài ra. Còn lại hai thế lực lớn phân biệt là Đệ Nhất Hiên cùng Từ Gia Trang. Đây là một cái rất có tiếng vọng môn phái. Căn cứ trang web giới thiệu, Kim Châm Thẩm gia ở vào thành đô vùng ngoại thành. Đời đời nghiên tập Kim Châm thuật, kế thừa hành y tế thế lý tưởng. Vì là thế nhân tôn sùng, môn nhân làm việc xưa nay biết điều. Tuân theo, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Tôn chỉ, một tay kim châm diệu kỹ lùi có thể lưu thông máu sinh cơ. Diệu thủ hồi xuân, tiến vào có thể cách không điểm huyệt. Lâm trận chế địch, uy lực có thể cùng đường môn sánh vai nhưng càng có nhân tâm. Giang hồ không người dám xem thường. Hơn nữa ở trước mắt đã biết sở hữu giang hồ môn phái ở trong. Kim châm Thẩm gia là duy nhất một cái lấy chữa thương năng lực cứu người gọi môn phái. Phương diện này nhìn chung toàn bộ đại giang hồ thế giới. Kim châm Thẩm gia gọi thứ hai. Liền tuyệt đối không có bất kỳ môn phái nào dám đứng ra gọi đệ nhất. Cho tới trước đây phó bản hoặc là nhiệm vụ bên trong mọi người đều nhất định phải mang tới hỗ trợ khôi phục Nga Mi. Nếu là đem kim châm Thẩm gia tỷ như làm chủ nhiệm y sư. Như vậy Nga Mi xung lượng chỉ có thể tính là hộ công. Thậm chí ngay cả y tá cũng không bằng. Chính là có chênh lệch lớn như vậy. Có điều này cũng không có gì đáng trách. Dù sao Nga Mi vốn là không phải cái gì chữa thương cứu người môn phái. Chỉ có một bộ miễn cưỡng mới có thể được tính là phụ trợ kim đính miên trưởng mà thôi. Còn lại đều là bạo lực võ học. Được rồi, có điều ta vẫn cảm thấy sư phụ ngươi Di Hoa Cung lợi hại nhất. Hắn môn phái ta thực sự là một chút hứng thú đều không nhấc lên được đến đây. Đáng tiếc mãi đến tận hiện tại ta cũng vẫn không có đạt đến Di Hoa Cung nhập môn điều kiện. Khán Bất Kiến Hạ Thiên phẫn nộ nói. Di Hoa Cung nhập môn ngưỡng cửa đem so sánh bọn họ phái mà nói. Đúng là rất hà khắc. Cái này cũng là hạn chế Di Hoa Cung đệ tử nhân số then chốt nhân tố. Mà nàng đã rất nỗ lực. Làm một tên cái bang đệ tử, công lực của nàng chỉ mới vừa đạt đến Di Hoa Cung yêu cầu 4.000 điểm. Nếu là bội phản môn phái công lực bị hao tổn lời nói, ngay lập tức sẽ không đủ. Dịch Dung lời nói tiêu tốn còn rất cao. Nàng lại không nỡ đi hoa như vậy uổng tiền. Ngoài ra, nhân vật nhãn mác cũng không được. Nàng giết không được người khác. Rất nhiều tăng cường điểm làm ác chuyện xấu cũng làm không được. Bởi vậy trước sau đều không thể trở thành cuồng. Nói chung, chính là khắp nơi mọi mặt đều còn không phù hợp điều kiện. Mà Tả Dương là một người thay quyền cung chủ, cũng không có năng lực đi thay đổi hệ thống định ra nhập môn điều kiện. Mở không được hậu môn, thực ngươi không cần như vậy chấp nhất. Đại Giang Hồ là một người đối lập chú ý công bằng loại cỡ lớn trò chơi. Trong này căn bản cũng không có môn phái mạnh nhất, chỉ có mạnh nhất player. Tả Dương lắc đầu cười nói, thực ta cảm thấy trước Vạn Thú Sơn Trang liền rất có làm đầu. Nếu ngươi không thích, như vậy hiện tại chúng ta gặp phải cái này Kim Châm Thẩm gia cũng là rất có đặc sắc môn phái. Ta trước ở trang web trên từng thấy, ở Kim Châm Thẩm gia chữa bệnh trị đứng hàng thứ 10 vị trí đầu người. Có thể thu được một môn gọi là Diệu Thủ Hồi Xuân Tạp Học. Có thể vì là không có dễ người xúc thế. Ngoài ra, Kim Châm Thẩm gia mỗi đại đều sẽ sản sinh đồng thời chỉ sản sinh một tên đệ tử thân truyền. Nói trắng ra chính là chữa bệnh trị đứng hàng thứ nhất người. Đệ tử thân truyền có thể làm người mở ra kinh mạch, khiến thực lực tăng mạnh. Người nếu là có một ngày thành Kim Châm Thẩm gia đệ tử thân truyền, nói không chắc ta còn phải tìm người hỗ trợ đây. Vậy cũng so với ngươi gia nhập Di Hoa Cung đối với sự giúp đỡ của ta lớn hơn nhiều. Ha ha ha, nói tới chỗ này, Tả Dương ha ha nở nụ cười. Này thực chỉ là làm một ví dụ thích hợp dẫn dắt thôi. Cũng có thể lý giải làm một loại an ủi. Dù sao, hắn có thể thấy, Khán Bất Kiến Hạ Thiên ở trò chơi phương diện này cũng là cái không có thiên phú gì người. Hơn nữa bởi vì mắt mù từ nhỏ đến lớn chưa có tiếp xúc qua bất kỳ trò chơi. Dù cho Tetris đều không có. Đối với trò chơi lý giải càng là so với hắn còn muốn kém. Hơn nữa quá mức thực thành đầu óc lại thường thường sẽ không chuyển biến. Bởi vậy mới khắp nơi bị từ chối. Có điều, hắn nói ngược lại cũng đúng là sự thực. Lấy Khán Bất Kiến Hạ Thiên trước mặt trình độ, coi như mạnh mẽ gia nhập Di Hoa Cung đại khái cũng chỉ có thể làm cái tầng thấp nhất bia đỡ đạn. Thế nhưng nếu như gia nhập Kim Châm Thẩm gia loại này rất có đặc sắc môn phái lời nói, coi như là không có hắn nêu ví dụ giải thích cường đại như vậy, nhưng cũng bằng bên cạnh hắn có thêm một cái tuyệt đối tin tưởng được cường lực trị liệu. Đúng là phải có trợ giúp nhiều lắm. Thật sự sao sư phụ? Chữa bệnh trị nên cùng công lực trị không giống nhau lắm chứ. Cô nương này cực kỳ nghiêm túc mà thật lòng nhìn Tả Dương. Phảng phất hứa hẹn bình thường nói rằng, nếu như thật có thể giúp đỡ được sư phụ bận bịu lời nói, vậy ta liền nghĩ biện pháp gia nhập Kim Châm Thẩm gia. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trở thành Kim Châm Thẩm gia đệ tử thân truyền. Ây! Chữa bệnh trị đến cùng là làm sao tính toán? Ta cũng không quá rõ ràng. Có điều ngươi hiện tại đã kết bạn Kim Châm Thẩm gia người. Ngươi hoàn toàn có thể đi thử một lần. Môn phái này xác thực rất có dùng. Tả Dương đương nhiên sẽ không đi đả kích cô nương này tính tích cực. Phản lại cảm thấy nàng rất đáng yêu. Không tự cảm thấy vươn tay ra vỗ vỗ nàng đầu. Khích lệ nói. Cố lên. Ta tin tưởng ngươi, tương lai Kim Châm Thẩm gia giang hồ. Hiện tại chúng ta trước tiên đi đem nhiệm vụ này quyết định. Chỉ có làm tốt nhiệm vụ này, mới có thể thu được vị tiền bối này thưởng thức. Nhưng là sư phụ, nhiệm vụ này manh mối chúng ta nên từ đâu bắt đầu tìm lên a? Khán Bất Kiến Hạ Thiên lại nhăn lại mặt cười hỏi. Lão y sư đã cho chúng ta nhắc nhở. Hắn nếu nhắc tới nước. Tự nhiên là mọi người nước uống. Lần này ôn độc ảnh hưởng phạm vi không nhỏ. Vì lẽ đó ta nghĩ chúng ta nên từ Tô Châu Thành bên trong công cộng nước giếng vào tay. Tả Dương cười nói, mỗi cái thành trấn bản đồ thường thường muốn so với địa phương khác tường tận nhiều lắm. Thông qua Tô Châu Thành bản đồ, Tả Dương cùng Khán Bất Kiến Hạ Thiên rất nhanh liền đã xác định 7 khẩu nằm ở trên đường phố công cộng tỉnh. Này 7 miệng giếng hầu như chăm sóc đến Tô Châu Thành mỗi cái mảnh khu. Không có cái gì chỗ trống có thể xuyên. Hai người chỉ được dùng thật ngốc biện pháp một cái sát bên một chỗ thảm thức tìm kiếm. Kết quả mới tìm được cái thứ nhất tình thời điểm. Khán Bất Kiến Hạ Thiên liền bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Vỗ một cái trán đặc biệt ảo não kêu lên. À, sư phụ, chúng ta thật giống quên một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Vấn đề gì? Tả Dương quay đầu lại hỏi nói. Chính là nước nha. Chúng ta hiện tại chỉ có thể đoán ra được khả năng cần từ những này tỉnh trong nước tìm kiếm manh mối. Nhưng là rốt cuộc muốn làm sao đi kiểm nghiệm những này trong nước đến cùng có hay không ôn độc chúng ta nhưng không biết gì cả. Còn phải lại đi tìm người lão y sư kia hỏi một chút mới được. Khán Bất Kiến Hạ Thiên nói chuyện, cũng đã lấy ra cái kia căn ngân châm. Một bên hướng về y quán vị trí đi đến, vừa hướng Tả Dương nói rằng, sư phụ, người liền ở ngay đây chờ ta một hồi. Ta hỏi xong rất nhanh sẽ trở về. Trở về, Tả Dương một cái liền kéo lại nàng. Định liệu trước đạo, vì sư tự có biện pháp. Hà, biện pháp gì? Khán Bất Kiến Hạ Thiên không rõ nói. Tả Dương cũng không nói thêm cái gì. Chỉ chốc lát sau từ phụ cận tìm đến rồi một cái thùng nước. Treo ở tỉnh bánh xe mặt trên sợi dây. Từng điểm diêu hạ đi đánh nửa thùng nước tới. Sau đó liền trực tiếp dùng tay nâng một nắm nước. Hấp lưu, một tiếng uống vào. Sư phụ, ngươi làm gì thế đây? Khán Bất Kiến Hạ Thiên trực tiếp dọa sợ. Không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi. Mặc kệ là hiện thực ở trong, vẫn là trò chơi ở trong. Nàng liền chưa từng thấy. Cũng xưa nay không nghĩ tới có người gặp dùng phương thức này thử độc. Làm cái nhiệm vụ mà thôi. Có muốn hay không như thế liều mạng. Nơi này không có độc. Đi dưới một cái giếng nhìn. Tả Dương thấy không có thu đến bất kỳ vạn độc bất xâm chống đỡ độc vật gợi ý của hệ thống. Tự nhưng mà đã chiếm được mình muốn đáp án. Quay đầu lại nhưng nhìn thấy Khán Bất Kiến Hạ Thiên cái kia một bộ muốn chết dáng vẻ. Chỉ được cười giải thích một hồi. Không cần phải lo lắng. Vì sư có vạn độc bất xâm thể chất. Những độc vật này căn bản không đả thương được ta. Khán Bất Kiến Hạ Thiên khóe miệng co rúm. Chỉ cảm thấy Tả Dương trên người thần kỳ địa phương thật nhiều. Nhiều khó có thể tưởng tượng. Dành thời gian của ta không nhiều lắm. Khả năng một hồi liền muốn ló cao. Hắn còn không có quên lúc này giờ khắc này. Thủy Mặc Họa Mi chính ở bên ngoài chuẩn bị bữa ăn khuya ni. Sử dụng phương thức này. Hai người một người mang theo trung linh điêu. Một người mang theo thiểm điện điêu. Gặp phải chướng ngại vật liền khinh công chạy như bay. Tìm kiếm hiệu suất cũng đúng là muốn so với bình thường player phải nhanh ra không ít. Như vậy vẫn tìm kiếm đến đệ 6 miệng giếng thời điểm, xin chú ý, vạn độc bất xâm đã thành công chống đỡ đông doanh đao khách. Sato Kenshin, trong bóng tối truyền bá bệnh dịch chi độc. Sự thực chứng minh, đúng là có người ở Tô Châu Thành trong giếng động tay động chân. Miệng giếng này ở vào Tô Châu Thành chính mặt đông. Mà để 7 miệng giếng khoảng cách nơi này cũng không quá xa. Thoáng thiên hướng với hướng đông nam. Miệng giếng này bên trong nước có vấn đề. Chúng ta lại đi dưới một cái giếng nhìn. Tả Dương quay đầu hướng Khán Bất Kiến Hạ Thiên nói rằng. Nói xong, hai người liền nhảy một cái nhảy lên nóc nhà. Thẳng đến cuối cùng một cái giếng phương hướng chạy đi. Nhưng mà bọn họ cũng không có chú ý tới. Ngay ở này đệ 6 miệng giếng cách đó không xa địa phương. Đang có mấy tên ăn mày núp ở trong góc tường quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Chờ bọn hắn mới vừa rời đi. Bên trong hai tên ăn mày liền lập tức đứng lên. Bên trong một cái đối với một cái khác nói rằng, ta theo bọn họ, người đi báo cáo Đằng Nguyên Quân. Có người tra tới nơi này. Ha y, cách chương.